Cả đời chỉ yêu em, chương 250, anh tôi yêu thích Tô Tâm như vậy, góc truyện audio.com, mạng xã hội đều là những anh hùng bàn phím, sau khi tin tức cùng video đột nhiên bị cắt bỏ càng làm cho mọi người tức giận, các loại lời nói khó nghe mang theo tính công kích đều nhắm thẳng vào Tô Tâm. Phó Kiến Văn sao, cái tên này lập tức lóe lên ở trong đầu Tô Tâm, nhưng ngay lập tức bị Tô Tâm bác bỏ. Ngay cả Tố Tâm đều biết dưới tình huống này xóa bài viết chính là biện pháp ngu xuẩn, nhất định sẽ đem cô đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Phó Kiến Văn so với Tố Tâm càng thông minh càng già dặn hơn, không thể nào không biết. Bài viết không phải do em tìm người xóa. Tố Tâm cứng ngắc đem máy tính đặt ở trên bàn làm việc của Hạ Linh, em cũng không đến mức ngu như vậy, ở lúc chuyện đang bị bàn tán nhiều nhất lại làm ra loại chuyện này. Giám chế Hạ phát ra một trận hỏa, lại thấy hai con mắt của Tố Tâm rất sáng, không giống như là sẽ làm chuyện hồ đồ, Hạ Linh buồn bực đem điếu thuốc lá rụi tắt ở trong cái gạt tàn thuốc. Đi đến văn phòng giám đốc, không trách Hạ Linh lại tức giận, nguyên nhân chính là hôm nay Sở Tầm lên tiếng gọi Tố Tâm đến, chính là vì giải quyết chuyện ở trên mạng xã hội, dù sao tiết mục cuối tuần ước hẹn cũng mới được công chiếu, lượng người xem lại vô cùng nhiều. Sau đó tập thứ 2, tập thứ 3, lại đều là những minh tinh đang hot Tô Mạn Mạn cùng ảnh đế thời Hàn Sơ, dựa theo thông lệ cũ của đài truyền hình, chuyện thành ra như vậy, nhất định phải đổi người dẫn chương trình. Nhưng kế hoạch lên sóng cùng ảnh đế và Tô Mạn Mạn khó mà có được, căn bản không có khả năng thu lại thêm một lần nữa, chương trình của hai người này chưa được phát sóng trực tiếp lên TV nha, mới chỉ thu thui nha, đài truyền hình cũng không nỡ từ bỏ bởi vì hai người kia có thể mang tới hiệu quả và lợi ích rất cao, tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem chuyện này áp xuống một chút. Nhưng tin tức đã bị xóa, trước mắt kẻ nào cũng đều vô lực không thể làm gì. Tố Tâm mới vào văn phòng của Hạ Linh được 5 phút, Hạ Linh liền nhận được điện thoại từ Sở Tầm, nói hội nghị cân nhắc từ bỏ Tố Tâm. Giám chế Hạ tức giận Tố Tâm ngu xuẩn cùng dễ kích động đã hủy đi chính tiền đồ của mình, cho nên mới tức giận như vậy. Bây giờ nghe Tố Tâm giải thích, giám chế Hạ muốn giúp Tố Tâm phản bác lại bên trên một chút. Tố Tâm cùng giám chế Hạ sau khi vào cửa, Sở Tầm mới vừa tắt điện thoại với Tô Mạn Mạn chưa được bao lâu. Sở Tầm cũng định từ bỏ Tố Tâm, cho nên định dùng giao tình thử mời Tô Mạn Mạn lần nữa tham gia chủ nhật ước hẹn, dù cho Tô Mạn Mạn không có thời gian đến đài truyền hình, thì bên đài truyền hình sẽ để người đến phim trường nơi Tô Mạn Mạn đóng để quay, chờ đợi Tô Mạn Mạn rảnh rỗi thì tranh thủ tham gia tiết mục. Tô Mạn Mạn không có nghe Sở Tầm nói hết lời, liền trực tiếp cự tuyệt. Sở Tầm đem lời nói trắng ra, hai người chúng ta có thể quen biết nguyên nhân là do anh trai tôi Phó Kiến Văn. Tôi lần này tham gia chủ nhật ước hẹn cũng không phải là vì cô, anh tôi yêu thích Tố Tâm như vậy. Cô cảm thấy tôi sẽ ở thời điểm này đâm dao vào người Tố Tâm sao? Tô Mạn Mạn lời nói có chút khách khí, nhưng ý tứ trong đó Sở Tầm hiểu. Phó gia ở thành phố A căn cơ trăm năm, mấy cái sở gia gộp lại mới có thể miễn cưỡng cùng phó gia sánh vai. Tô Mạn Mạn lấy tư cách là thiên kim phó gia nên mới có thể kiêu căng với tất cả mọi người. Nếu như không phải vì Phó Kiến Văn, Tô Mạn Mạn thậm chí Góc truyện audio.com cũng sẽ không tiếp điện thoại của Sở Tầm. Lời nói của Mạn Mạn cũng không ngoài tầm dự liệu của Sở Tầm, duy nhất làm cho Sở Tầm giật mình đến không cầm được điện thoại di động chính là câu kia. Anh tôi yêu thích Tố Tâm như vậy. Gác lại điện thoại, Sở Tầm ngồi ở trên bàn làm việc nhìn xem mưa rào ào ào đánh vào cửa sổ sát đất, cô buồn bực rút ra một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, còn chưa nhen nhóm tiếng gõ cửa liền vang lên. Sở Tầm đem điếu thuốc lá rời khỏi khóe môi, ngồi nói một tiếng. Mời vào, đây là lần đầu tiên Sở Tầm cùng Tố Tâm đối mặt. Hẹn mọi người ngày mai sữa đăng tiếp nha, đừng quên bỏ phiếu cho sữa đấy nhé. Yêu yêu check chương.